Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trẫm lớp thiết kế truyền thông một cô bạn gái đây chắc chắn là tin tức đầu bảng của chuyên mục bát quái giải trí trên diễn đàn BBS Đại học Đế Đô kể từ khi khai giảng Tiểu Linh Thông của ban tuyên truyền ghé sát vào lý trình của ban thể dục. Này, cô gái lần trước tôi nói với cậu ấy, cô ấy và thị trẫm hẹn hò rồi. Hà, thật hay giả, nghe có vẻ thú vị đấy. Hôm nay hội sinh viên có cuộc họp, Sĩ Lương đến sớm, ngồi ở hàng ghế sau cùng. Chớ trêu thay Lý Trình và Tiểu Linh Thông lại ngồi ngay trước mặt cậu. Bạn gái tin đồn của thị trẫm là một nhân vật nổi bật ở Đại học Đế Đô, xinh đẹp. Nhưng sở dĩ nổi bật là vì ngoài xinh đẹp ra cô còn có một thuộc tính thu hút ánh nhìn. Suốt ngày đi giày trượt patanh một hàng bánh, bạn thử tưởng tượng xem, bạn đi học, một mỹ nữ mặc chiếc váy dài trắng kiểu tiểu thư. Kết quả dưới chân lại đi đôi giày trượt patanh to như cái búa tạ, đeo một chiếc ba lô hai vai vù vù lướt qua bên cạnh bạn, có sốc không cơ chứ? Chuyện này còn từng lên cả chủ đề hot nữa đấy. Chủ tịch hội sinh viên ngửi thấy mùi Dreamer, Skatinger, cô gái trượt patanh của Đại học Đế Đô chúng ta. Ôi chao, bọn họ vậy mà lại yêu nhau rồi. Gu của thị trẫm hơi lạ nhỉ? Tiểu Linh Thông hùa theo. Lạ gì đâu, Lý Trình tiếp lời. Tôi thấy cô gái đó khá có cá tính, tôi từng gặp một lần ở văn phòng đoàn ủy, mặc quần short thể thao, trông rất có khí chất. Có khi nào là tin đồn không? Thị trẫm không phải có bạn gái rồi sao? Tôi nhìn thấy rồi, lần trước tôi đến giảng đường lớn tầng 3 tự học buổi tối, cô gái đó nằm trên đùi thị trẫm cũng không né tránh, cứ thế ngồi đọc sách ở đó. Tôi cũng nhìn thấy, lại có thêm mấy người tham gia vào hội hóng hớt. Hàng ghế cuối cùng của giảng đường lớn tầng 3, thị trẫm thường xuyên tự học ở đó. Thỉnh thoảng cô gái kia cũng ở đó. Này Sĩ Minh, cậu với thị trẫm ở ký túc xá gần nhau như vậy, có tin tức gì không? Sĩ Lương tháo tay nghe xuống, cơn gió hôm nay thật ồn ào làm sao? Không có, cậu nói, tôi nhớ thị trẫm có bạn gái mà, bạn học cấp 3 của cậu ấy. Anh Minh hai người các cậu cùng trường mà, có quen không? Bạn gái cũ của cậu ấy, hả, Sĩ Lương hoang mang, tên là gì ấy nhỉ? Hình như là, tên Manh Manh, anh Minh từng gặp chưa? Có xinh không? Sĩ Lương cuối cùng cũng lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa của ánh mắt cá chết đờ đẫn kia, nhả ra hai chữ. Xinh đẹp, bỗng chốc, cả lớp học im phăng phắc, bởi vì nhân vật chính của Dreamer đã xuất hiện ở cửa, thị trẫm đeo cặp sách, mắt nhắm mắt mở buồn ngủ bước vào. Cậu cúi đầu ngồi thẳng xuống hàng ghế đầu tiên, đút tay vào túi áo dựa vào đó, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Từ xa, Sĩ Lương ngồi ở hàng ghế cuối cùng đó liếc nhìn cậu một cái. Chuyện thị trẫm có bạn gái hay không hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Sĩ Lương, bởi vì cậu cảm thấy dù sao mình cũng không yêu thị trẫm. Lúc thị trẫm nói ra câu, cút đi, cậu cảm thấy thị trẫm cũng sẽ không còn yêu mình nữa. Chỉ cần sau này thị trẫm không cản trở cậu cứu Sĩ Minh, hai người có thể không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Cuộc đời của thị trẫm, người phụ nữ sẽ bầu bạn với thị trẫm sau này, đều không liên quan gì đến Sĩ Lương cậu. Nói thì nói vậy, nhưng con mẹ nó khó chịu thật đấy. Tiếng bánh xe trượt patanh vang lên ngoài hành lang, một cô gái đi giày trượt patanh một hàng bánh xuất hiện trong lớp học. Tóc đuôi ngựa buộc cao, áo phông đen, quần short jean rộng, nam tính mà vẫn có phong cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để tóc mái, cặp lông mày thanh tú tinh xảo toát lên vẻ lanh lợi độc đáo của phụ nữ. Chỉ có điều vẻ mặt hơi u sầu, lông mày nhíu lại thành hình chữ bát, ánh mắt đờ đẫn. Cô gái lướt qua hàng ghế đầu tiên, vô cùng tự nhiên mà tiện tay sờ má thị trẫm một cái. Cả lớp học lập tức bùng nổ, tiếng huýt sáo, tiếng reo hò cổ vũ, loạn thành một đoàn. Cô gái đó đứng trước lớp, thản nhiên đối mặt với cả lớp học. Chỉ thấy cô khẽ nheo một mắt, đặt ngón trỏ lên môi. Lớp học lập tức im phăng phắc. Lý Trình cắn môi đê, ới chửi thầm. Đệt, con nhỏ này ngầu vãi, tôi thích đúng kiểu này. Cô gái chống hai tay lên bàn, nói với bạn học ngồi bên cạnh thị trẫm. Bạn học, có thể phiền cậu nhường chỗ này cho tôi được không? Bạn học đó đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Thị trẫm từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, không có bất kỳ phản ứng nào với người phụ nữ ngồi bên cạnh mình. Nhưng cũng không phải là không có, ví dụ như cô gái đó vừa mới chạm mông vào ghế. Bịch, một tiếng liền gối đầu lên vai thị trẫm. Ngay lúc tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hai người ở hàng ghế đầu tiên, thị trẫm giơ tay túm lấy tóc đuôi ngựa của cô gái. Cô gái đó ban nãy không cẩn thận đè lên tóc mình, vô cùng ăn ý mà khẽ ngẩng đầu lên, thị trẫm liền gỡ tóc cô ra khỏi cổ mình. Hành động này đương nhiên không thoát khỏi mắt của các bạn học hàng ghế sau. Ấm áp, quá ấm áp, mấy cô gái còn cào chóc cả lớp sơn trên bàn. Không ai chú ý thấy có một người ở hàng ghế cuối cùng đã âm thầm rời đi. Kim đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút chiều, cuộc họp diễn ra đúng giờ. Chủ tịch đứng trên bục phát biểu ngắn gọn mở đầu. Tiếp theo, những vấn đề cụ thể chúng tôi xin mời bạn học Vương Giác của ban tuyên truyền đoàn ủy giới thiệu cho mọi người. Cái tên Vương Giác này trong hội sinh viên trường tương đối xa lạ, dù sao cũng là người của đoàn ủy. Nhưng những người thông tin nhanh nhạy rất nhanh đã khóa chặt ánh mắt vào hàng ghế đầu tiên. Chỉ thấy skatinger của Đại học Đế Đô kia đi giày trượt patin nhỏ lên bục giảng. Các bạn hội sinh viên, tôi là Vương Giác của đoàn ủy. Đột nhiên, mấy người từng nghe danh Vương Giác ở dưới khán đài hét lớn một tiếng. Tước gia, Vương Giác, người đời gọi là Tước gia. Vương Giác nghe tiếng nhếch một bên khóe miệng, để lộ hàm răng trắng đều, cười một cách vô cùng phóng khoáng. Dưới khán đài đã có nữ sinh hét lên, chú ý là nữ sinh đó. Năm nay là kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Đế Đô của chúng ta. Nhà trường rất coi trọng hoạt động kỷ niệm thành lập trường, cho nên dốc toàn lực của cả trường cũng phải tổ chức lễ kỷ niệm cho thật hoành tráng. Lần này là sự hợp tác lớn đầu tiên của đoàn ủy, hội sinh viên các khoa, đài phát thanh và các câu lạc bộ lớn. Tôi xin trình bày trước với mọi người mấy phương án mà các trưởng ban của chúng tôi đã thảo luận. Hôm đó Sĩ Lương rời khỏi cuộc họp sớm, lúc về đến ký túc xá, nhận được email của trưởng ban văn nghệ. Đại khái là, nhiệm vụ của cậu là gian khổ nhất, chính là viết kế hoạch cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Cứ như vậy, cuộc sống học kỳ 2 năm nhất đại học bận rộn bắt đầu. Hội sinh viên nếu đã bận rộn lên, thì thật sự là mệt đến mức bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữ ký kiêu kiêu của Lý Trình ngày nào cũng thay đổi, nhưng chủ đề trung tâm muôn hình vạn trạng vẫn là. Mồ hôi hôm nay tôi đổ đều là nước trong đầu tôi tích tụ lúc đăng ký vào hội sinh viên. Thôi được rồi, thật ra chữ ký của cậu ta là tại sao tôi lại phải sinh ra trên thế giới này, tại sao bạn lại là bạn. Mà tôi tại sao lại là tôi, ý nghĩa tôi sinh ra là gì, tôi là ai, Sĩ Lương gõ bàn phím, trả lời, cậu là đồ ngốc. Thời gian chuẩn bị cho lễ kỷ niệm là 2 tháng, Sĩ Lương mỗi ngày ngoài việc đảm bảo chất lượng học tập. Thời gian còn lại đều dùng vào việc lên ý tưởng sáng tạo cho hoạt động, liên hệ với các ban ngành, chuyển giao tài liệu, viết kế hoạch, dự toán tài chính, thuê trang phục, họp bàn. Điện thoại một ngày reo 18 lần, lúc thì ban này gửi thông báo, lúc thì đoàn kia muốn gửi tài liệu, lúc thì cô gái này hỏi có hẹn không, lúc thì chàng trai kia rủ tối cùng đi ăn cơm. Công việc, đều là công việc, 3 giờ 20 phút sáng, Sĩ Lương nhìn máy tính thở phào một hơi dài. Cuối cùng con mẹ nó cũng viết xong rồi. Cậu ngẩng đầu, dựa vào ghế, lúc này mới nhớ ra, mình đã hơn 1 tháng không nghĩ đến chuyện của Sĩ Minh rồi. Cậu vậy mà lại cứ thế hòa nhập vào cuộc sống đại học bận rộn và đầy đủ, số liên lạc trong danh bạ điện thoại cũng dần dần nhiều lên. Con người khi bận rộn dễ quên đi nhiều chuyện, cậu nhớ lại những hình ảnh cùng các bạn học nằm bò trên chiếc bàn lớn ở tầng 1 thư viện, đầu chen chúc nhau thảo luận. Không khỏi vô cùng mong đợi lễ kỷ niệm lần này. Khá vui, cậu nghĩ. Tuy nhiên ngày hôm sau cậu liền không vui nổi nữa, bởi vì email cậu gửi cho trưởng ban đã bị từ chối. Trưởng ban nói, dự toán quá lớn, cắt giảm chi tiêu. Thôi được rồi, Sĩ Lương liền bắt đầu liên hệ lại với bên trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng, địa điểm, vân vân và vân vân. Kế hoạch lại phải sửa đổi một phen. Sau khi sửa đổi gửi cho trưởng ban chưa được mấy ngày, lại bị trả về. Lần này câu trả lời của trưởng ban là chủ đề của đêm hội đã có thay đổi. Câu này có ý gì? Chính là nói phải viết lại toàn bộ. Sĩ Lương không chịu nữa, một cuộc gọi thoại được thực hiện. Alo, tôi là Sĩ Minh, đột nhiên nói thay đổi chủ đề có phải là thay đổi quá lớn không? Đầu dây bên kia máy tính truyền đến một giọng nói khiến Sĩ Lương tức giận không thể kiềm chế được. Đây là quyết định vừa mới được các giảng viên đưa ra. Đệt con mẹ, thị trẫm cậu con mẹ nó ra đây. Sĩ Lương đẩy cửa ra, dùng một chân đá thẳng vào cửa phòng 113. Hôm đó Sĩ Lương không có mặt trong cuộc họp, cậu tự nhiên không biết thị trẫm là quyền trưởng ban văn nghệ. Nói ra thì dài dòng, trưởng ban và phó trưởng ban văn nghệ đã tham gia chương trình trao đổi của trường, nửa cuối năm hai đại học đã đi nước ngoài rồi. Tình hình khẩn cấp, hội sinh viên nhất trí quyết định để thị trẫm tạm thời tiếp quản. Sĩ Lương khoảng thời gian này vẫn luôn trao đổi công việc với trưởng ban qua email, mấy lần họp, thị trẫm do phải đến đài phát thanh, cứ như vậy hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Sĩ Lương vẫn luôn không biết thị trẫm chính là cấp trên của mình. Quan trọng nhất là, cậu cần cù bù siêng năng, cung kính hết mực phục vụ mọi yêu cầu của trưởng ban đại nhân. Cuối email còn gửi thêm một câu, hun miếng. Ba, chuyện này có thể nhịn được sao? Căn bản không thể nhịn được. Cửa phòng 113 bị đá mạnh một cú, có người từ bên trong mở ra. Thị trẫm đứng ở cửa, ánh mắt cá chết đờ đẫn khó ưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là cậu ở bên cạnh giảng viên thêm dầu vào lửa. Đến thời điểm quan trọng rồi, sao lại có thể đột nhiên đổi chủ đề đêm hội được? Có phải cậu đang trả thù tôi không? Sĩ Lương la lối, giọng điệu thị trẫm bình thản, không chút cảm xúc. Còn nửa tháng nữa, tôi đã liên hệ với người của đoàn nghệ thuật, có thể điều chỉnh tiết mục theo chủ đề, vẫn kịp. Kịp, dám chắc không phải cậu viết. Cậu có biết kế hoạch này tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết của tôi không? Đây không phải là vấn đề điều chỉnh danh sách tiết mục. Mỗi một tiết mục tôi đều theo sát. Thời gian của các khâu đều đã được tính toán. Pháo hoa là được bắn theo giờ cố định tại địa điểm cố định. Thay đổi kiểu này sẽ làm đảo lộn tất cả. Còn hoạt động ban ngày thì sao? Triển lãm trong khuôn viên trường ban ngày cũng phải thay đổi theo chủ đề à? Sĩ Lương chính là loại người này. Chỉ cần là việc cậu muốn làm, bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ, đều sẽ nghiêm túc đến mức bệnh hát. Hoạn mà hoàn thành, thi đại học làm bài tập vật lý là như vậy, viết kế hoạch kỷ niệm thành lập trường cũng là như vậy, duy trì có việc không thể yêu đương tử tế với thị trẫm. Thị trẫm quay người, ngồi lại trước bàn học của mình. Có vào không? Sĩ Lương đương nhiên là vào rồi, khí thế hùng hổ. Bản kế hoạch này còn rất nhiều chỗ cần sửa, thị trẫm bình thản nói. Chỗ này, hậu đặt tường lét nền, tuy phần mở đầu và kết thúc có hiệu ứng rất hoành tráng, nhưng về mặt hỗ trợ cho các tiết mục thì không có. Đoàn nghệ thuật bên kia cũng không có tiết mục nào được biên đạo dựa trên hiệu ứng đặc biệt của LED nền. Trước đây tôi đã nói kế hoạch của cậu quá hoa mỹ, vượt quá dự toán, đề nghị bỏ cái này đi. Ngoài ra kế hoạch này không có phần dự phòng tình huống khẩn cấp, lỡ như đột nhiên mất điện thì sao, lỡ như thiết bị đột nhiên hỏng hóc thì sao. Các tiết mục bị gián đoạn không nối tiếp được thì xử lý thế nào? Có tiết mục trò chơi nào để cứu vãn không? Cơn phẫn hận bất phục ban nãy của Sĩ Lương lập tức bị dập tắt, cậu không còn gì để nói. Thị trẫm gập máy tính lại. Sửa, tác giả có lời muốn nói. Nói đến chuyện tối qua các chủ sở hữu bất động sản ở Nebula đã có một màn phàn nàn trong nhóm. Tôi quyết định lấy ra làm tiểu kịch trường. Đầu tiên là nói đến việc manh manh phàn nàn anh trẫm không có kinh nghiệm chinh chiến. Đế thần chấm bất care chấm chấm, đợi chúng ta chiến đấu qua 100 lần, tôi sẽ là người dày dạn kinh nghiệm. Manh manh, không, khoảng 101 lần. Thị thần lục bính, ai bảo cậu xóa file lưu game hả? Cốt truyện quan trọng phải lưu lại cậu biết không hả? Cậu bỏ ra hơn 100 chương vất vả khổ sở cuối cùng mới có được cảnh hát, kết quả ngay cả một tấm CG cũng không giữ lại. Tôi lâu lắm rồi chưa xem qua màn, lên giường. Nào mà đàn ông im lặng đàn bà rơi lệ như vậy đó. Đế thần chậm bất ke 23 giờ 52 phút 45 giây lên giường ha ha ha ha lần sau hẹn hò làm tì. Hát tôi không nói, hẹn không, nữa, quá không có phong cách rồi tôi phải nói là, đại tướng ca, lên giường không. Chư thần A Phi 23 giờ 53 phút 36 giây giọng điệu của nhị giới ha ha ha đế thần chậm bất ke 23 giờ 53 phút 55 giây thật ra nhị nhung là người Thượng Hải nói giọng phổ thông. Nguyên mẫu của nhị nhung là người Thượng Hải, cậu ta nói chuyện rất dễ nghe. Dưới đây lược bỏ một vạn chữ, mọi người bắt đầu thảo luận vấn đề tiếng địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế thần chậm bất ke 23 giờ 58 phút 55 giây tôi hiểu. Ví dụ như người Đông Bắc chúng tôi cũng kiểu như vậy đấy. Đế thần chấm bất ke 46, 23 giờ 59 phút 17 giây manh manh và chấm chấm ở trên sân thượng manh manh, đừng nói nữa, hôn tôi đi. Chư thần A Phi, 14, 23 giờ 59 phút 37 giây ha ha ha một mùi vị của cặn bã Đông Bắc. Đế thần chậm bất ke không giờ 1 phút 20 giây manh manh. Ôi mẹ ơi, An Dĩ Lạc, tôi đây nói cho anh biết. Đừng có mà lấy thị chậm ra để chọc tức ông. Cậu ta ở chỗ tao chỉ như trai bao thôi, anh biết không? Chậm chậm, cút, chỉ có vậy thôi. Thật ra còn rất nhiều. Cảm ơn sự phối hợp tích cực của Ủy ban dân cư Nebula. Cách chương.